Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, nữ thần A. Những dị năng giả khác đứng ngoài xem nhìn thấy Cao Lôi khiêm tốn nhã nhặn như thế, cũng động tâm tư muốn kết giao, liền rối rít tiến lên chào hỏi. Cao Lôi cũng tính tình hào sảng, cùng mọi người nói chuyện rất hợp, trong chướng bầu không khí cũng náo nhiệt lên không ít. Vân Khởi nhắm mắt tu luyện, âm thầm lại lặng lẽ đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra xung quanh. Không ý thức, nửa giờ đã qua. Soạt, Vân Khởi đột nhiên mở mắt ra, đứng hẳn người lên. Tất cả mọi người nhịn không được quay sang nhìn Vân Khởi, ánh mắt lộ nghi hoặc. Tiểu Khởi làm sao vậy? Cao Lôi vội vàng ngừng đề tài, hỏi, tang thi đoàn đang đến đây. Vân Khởi nói xong liền lập tức ra khỏi lều trại. Hô, hô, hô, những cơn gió rét lạnh đâm thẳng ra thịt người, làm cho người ta cơ thể cảm thấy đau. Xa xa bầu trời đen nhánh một mảnh, chỉ có thể nghe được một trận âm thanh ù ù của gió mạnh đập vào. Đông, đông, đông, dường như toàn bộ vùng đất đều đang run rẩy, toàn bộ bầu trời đều rung lên. Giống, giống, giống, mặc dù còn chưa thấy rõ bóng dáng tang thi đâu, nhưng với tiếng gào thét đặc trưng của chúng không ngừng gào thét, mang theo một sự sợ hãi vô tận cùng hơi thở bức người. Đông, đông, đông, giống, giống, giống, tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng. Từ dưới đất truyền đến tiếng uỳnh uỳnh, làm như đang xảy ra động đất vậy. Sau một trận đất rung núi chuyển, oanh, oanh, oanh, lượng thuốc nổ được chôn cách đây vài trăm dặm đầu bày ra uy lực của nó. Oanh, giống, tiếng tang thi gào thét càng thêm rõ ràng. Cùng lúc trước bất đồng là lần này lại xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng thống khổ dãy giụa. Trận chiến đấu bắt đầu rồi. Tào Tư lệnh trưởng vội vã từ xa chạy đến gần, nhìn trong đêm tối thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Theo tiếng tang thi gào thét phát ra vừa rồi, hắn kết luận, lần này tang thi vây thành số lượng rất nhiều. Oanh, tiếng nổ lại tiếp tục, tiếng tang thi giống giận càng thêm dồn dập, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, kèm theo hung ý vô tận. Đông, mọi người chuẩn bị, tang thi sắp đột phá khu mìn. Tào Tư lệnh trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng đối với binh sĩ hô một tiếng cảnh báo, rồi mới hướng tới mấy dị năng giả bên Vân Khởi nói. Phiền toái mọi người, vèo, vèo, vèo, Tào Tư lệnh trưởng giọng điệu cứng rắn rơi xuống. Rất nhanh nhìn thấy từng đạo bóng đen trong đêm tối nhanh chóng thoát ra, thẳng hướng tới tường thành mà đến, là tang thi cấp 5. Vân Khởi cả kinh kêu một tiếng, tinh thần lực của nàng rất mạnh mẽ, có thể nhanh chóng đoán được tang thi tới đẳng cấp gì. Không nghĩ tới tang thi cấp 7 này ngược lại bỏ ra vốn lớn, vừa tiến lên chính là 4 con tang thi cấp 5. Những con tang thi cấp 5 này gần như người bình thường, thân thể to lớn, lại có tốc độ mạnh mẽ, lực công kích cũng rợn cả người. Nàng mặc dù có thể dễ dàng đối phó, nhưng có vẻ đối phương tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Mới vừa lên đến liền 4 con tang thi cấp 5. Ai biết phía sau còn có thể có thêm gì khác kinh người hơn nữa. Mọi người lui về phía sau. Vân Khởi cao giọng hét lên ra lệnh. Không nên cùng đối phương cứng đối cứng. Vân Khởi nói xong liền đã khuếch tán tinh thần lực của mình, vững vàng khóa 4 tang thi cấp 5 kia. Trong những người này ngoại trừ nàng không ai có thể đối phó. Nghe được lời nói Vân Khởi, mọi người tất cả giật mình. Tang thi cấp 5, là tang thi cấp 5. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới tang thi này vừa ra tay chính là tang thi cấp 5. Tang thi cấp 5 tốc độ quá nhanh, đạn dược căn bản đánh không chết. Mà dị năng giả cấp 2 cấp 3 căn bản không phải đối thủ của tang thi cấp 5. Cùng chúng nó đánh nhau, chỉ có chết. Tang thi cấp 5 tốc độ quá nhanh, tính cảnh giác cũng không cao, có thể cảm giác được thuốc nổ chôn dưới đất, thế nhưng phi thường tinh né chuẩn đi qua. Bất quá, chúng nó đều bị Vân Khởi tinh thần lực khóa, nhanh chóng động tác ngừng lại. Vân Khởi phi thân nhảy lên đứng ở tường thành, liên phát vài đạo tia chớp, lôi phá, tia chớp bổ vào trên người 4 tang thi cấp 5 kia. lập tức phát ra một loại hương vị tiêu thương, giống. Tang thi cấp 5 phát ra tiếng gào thét kinh người, rồi sau đó đưa ánh mắt gắt gao đính tại trên người Vân Khởi. Trong mắt lãnh khốc cùng hung ác cay độc, làm cho người ta không khỏi mà rét run. Tang thi cấp 5 lộ ra móng vuốt thật dài, thân thể ở giữa không trung chuyển một cái, liền hướng Vân Khởi đánh tới. Giống, Vân Khởi né công kích của một tên tang thi, thân thể chuyển một cái đã đến sau lưng tang thi, rồi sau đó trong tay ngưng tụ thiên hỏa cầu, trực tiếp đánh vào trên đầu tang thi. Giống, gào, tang thi lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thiên hỏa rơi vào trên người tang thi liền giống như dầu gặp lửa, trực tiếp bốc cháy lên. Grrrr, tang thi không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể giãy giụa, thậm chí còn ở trên mặt đất lăn lộn qua lại đều muốn có thể dập tắt lửa ở trên người. Giống, tang thi trực tiếp bị thiên hỏa đốt thành than hôi, lộ ra tinh hạch óng ánh trong suốt xinh đẹp ở trong đầu. Những dị năng giả còn lại lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng không có nhúc nhích. Bọn họ mặc dù trông mà rất thèm, nhưng cũng biết lấy thực lực của bọn họ không phải là muốn mà được. Hơn nữa lại để cho bọn họ kinh dị chính là, cô bé Vân Khởi này thực lực thật không ngờ kinh người như vậy. Một mình đơn độc đối chiến 4 con tang thi cấp 5. Hơn nữa thoải mái giết chết một con trong đó. Còn hệ lôi cùng hỏa hệ là song hệ dị năng. Không đúng, bọn họ nhớ rõ. Trong tư liệu của cô gái này chỉ có ghi duy nhất dị năng giả hệ thủy. Chẳng lẽ cô bé này dĩ nhiên là tam hệ dị năng giả. Bọn họ chỉ nghe nói qua có người là song hệ dị năng. Nhưng mà bọn họ lại chưa từng có nghe nói qua có người tam hệ dị năng giả. Nếu để cho bọn họ biết rõ, Vân Khởi còn là không gian hệ, tinh thần hệ dị năng giả, không biết bọn họ sẽ là cảm tưởng gì. Đồng Hạo nhanh chóng tiến lên nhặt tinh hạch trên mặt đất. Còn dư lại tam tên tang thi phân bố ở xung quanh Vân Khởi, đem Vân Khởi bao vây vào giữa. Giống, ré é é é, tang thi đối Vân Khởi nhe răng, lộ ra hàm hăng bén nhọn cùng hua móng vuốt sắc nhọn. Không ngừng dùng tiếng hô khàn khàn khiêu khích Vân Khởi. Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên, lập tức liền có một tên tang thi cũng nhảy dựng lên theo. Đối với sau lưng Vân Khởi hung hăng muốn xé nát, tang thi tốc độ quá nhanh, còn không đợi mọi người lên tiếng kinh hô. Vân Khởi cả kinh một chút lập tức xoay người, đồng thời tinh thần lực vững vàng khóa chặt trên người tang thi, làm cho động tác của tang thi chậm hẳn lại, rồi sau đó đem thiên hỏa hung hăng được đánh vào trên người tang thi. Giống, tang thi bị thiên hỏa bao phủ, thống khổ ngã trên mặt đất. Hay, giỏi lắm, a, nữ thần của ta, cố gắng lên, đánh chết những quái vật này. Những người vây ở xung quanh chứng kiến Vân Khởi nhanh chóng tiêu diệt hết hai cái tang thi lợi hại, lập tức phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Nguyên một đám giống như là đánh như uống máu gà. Cổ vũ Vân Khởi cố gắng lên. Chị Vân Khởi cố gắng lên. Đồng Hạo gặp nhiều người cổ vũ Vân Khởi như vậy liền cao hứng. A, giỏi lắm. Trên thành, dưới thành tất cả mọi người ở chú ý Vân Khởi. Giờ phút này Vân Khởi ở trong lòng bọn họ chính là anh hùng, chính là hy vọng của bọn họ. Giết, giết sạch bọn chúng. Tất cả mọi người hét to, tựa hồ tại thời khắc này, trong lòng bọn hắn sợ hãi, bất an, oán hận, lo lắng, đều hết thảy phát tiết ra. Giết, ngàn người, vạn người, nghìn vạn người tại thời khắc này cùng tâm gắn kết thành hình. Bọn họ ngẩng đầu thẳng lên trời gầm rú, đem khát vọng sâu nhất trong lòng bọn hắn hết thảy phát tiết, chỉ hy vọng bóng dáng mặc dù mảnh mai nhưng lại làm cho người ta phải ngước nhìn trước mắt của bọn họ kia, có thể dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi những ngày đen tối này. Hết chương.